Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 12 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Tại ngân hàng Phú Tài, ông Trác họp với các cán bộ chủ chốt. Ông đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi: "Cậu Lâm đâu?" Phó Tổng Giám đốc Vũ Mai đứng lên: "Bà Cao Anh, cậu Lâm mệt xin về nhà nghỉ từ chiều ạ." "Sao không gọi đến?" "Dạ, đã cho người tìm nhưng không được. Cậu ấy tắt máy di động. Trong khi gọi đến nhà thì bà Dung bảo là cậu ấy ốm ạ." Ông Trác khẽ gật đầu và hình như ông cũng thấy nhẹ nhõm khi vắng Lâm. Ông nói thong thả: "Ngay trong đêm nay, bộ phận kế toán các tín dụng viên phải hoàn tất cho tôi báo cáo về tình hình tài chính của ngân hàng. Nhưng tôi có một yêu cầu thế này, và hãy coi đây là mệnh lệnh. Ai làm xong báo cáo của mình trực tiếp gửi đến tôi bằng văn bản. Cấm không được để cho người khác biết, dù đó là cấp trên hay nhân viên cùng làm việc. Tôi nhắc lại, cấm tuyệt đối không để cho người khác biết báo cáo của mình. Tôi mà phát hiện ra ai để cho người khác xem báo cáo, tôi sẽ đuổi ngay tức khắc, dù người đó là phó tổng giám đốc." Rồi ông nói to: "Anh Tuân, đội trưởng bảo vệ đâu?" Tuân đứng dậy: "Thưa tổng giám đốc, có cháu ạ." "Chú cháu gì ở đây?" Ông Trác cười sáng giọng rồi nói đành đọt: "Anh tổ chức canh gác, giám sát mọi người thật kỹ. Ngay bây giờ, anh cho thu tất cả điện thoại di động, cắt điện thoại để bàn. Không một ai được phép ra khỏi phòng làm việc. Mua cơm hộp về phát cho tất cả mọi người. Ai cần thông báo gì về gia đình, viết ra giấy. Anh Tuân có trách nhiệm giải thích cho gia đình họ. Bà vợ, ông chồng nào thắc mắc mời đến đây gặp tôi. Nhân viên nào xong việc sớm xin mời ngủ tại chỗ. Sáng mai sẽ có lệnh mới. Tôi và toàn thể các anh trong ban lãnh đạo cũng sẽ ở lại đây đêm nay. Tôi không giải thích thêm. Anh Ngân và các phó tổng giám đốc kiểm tra việc thực hiện mệnh lệnh này cho tôi. Hãy chấp hành ngay." Mọi người ngơ ngác muốn hỏi lại, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của ông Trác biết là có chuyện nghiêm trọng nên không ai dám cất lời. Ông Trác hất hàm bảo Tuân: "Cậu cho thu điện thoại đi." Bỗng ông hơi mỉm cười và rồi nụ cười hiếm hoi lại tắt ngay. "Đi vệ sinh phải xin phép bảo vệ, nhớ đấy." Thực hiện nghiêm lệnh của tổng giám đốc, các nhân viên tín dụng của ngân hàng chúi đầu vào máy tính để lấy số liệu làm báo cáo. Trong số đó có nhân viên tín dụng Vũ Văn Đông, đó là một người chạc gần 40 tuổi có bộ mặt thật thà. Trong các phòng, nhân viên bảo vệ đứng khoanh tay nhìn mọi người. Nhân viên phục vụ đi phát cơm hộp và nước uống. Tại phòng bảo vệ, đội trưởng Tuân gọi điện thoại về cho một gia đình. "Alo, chị Toan hả? Đêm nay ngân hàng có việc đột xuất, nhân viên phải ở lại làm việc cả đêm. Cứ yên tâm đi, điện thoại di động cũng bị tổng giám đốc thu rồi." "Sao, chị không tin hả? Vậy mời chị tới ngân hàng gặp tổng giám đốc nhé." "Alo, anh Trúc phải không? Tối nay chịu khó ngủ chay nhé. Bà chị phải làm báo cáo tài chính." "Vâng, điện thoại di động chúng em phải thu đây, để giữ bí mật thông tin mà. Nếu ông anh nghi ngờ thì cứ tới ngân hàng gặp tổng giám đốc." "Giời ạ, loại tuổi U50 của bà chị thì có biếu cũng chẳng ai dám nhận đâu, yên tâm nhé." Bữa cơm tối ở nhà ông Cẩm mang một không khí nặng nề khác thường, đặc biệt là sự u ám trên gương mặt của Lâm. Bà Dung cố làm cho mọi người vui và rót rượu vang cho ông Cẩm. "Từ nay mình phải chịu khó uống rượu vang. Sẽ cậu nói là rượu vang rất tốt cho tim mạch, vì tẩy được váng mỡ bám mở động mạch vành. Bây giờ mỗi tối mình phải uống 2 ly Ông Cẩm cũng gật gù: "Với tôi 2 ly thì hơi ít, nhưng cho tôi thêm 1 ly nữa." Bà Dung nhìn cái ly: "2 ly này mình tưởng ít à? Mà em không thích mình uống nhiều quá, ngủ say, ngáy như xe công nông trở nặng ấy." Rồi bà bắt chước tiếng ngáy của ông Cẩm: phọc phọc phọc phọc phọc. Cả nhà cười vang, Lâm cũng cười theo. Ông Cẩm nói: "Nghĩ đến tiếng ngáy của mình mà xấu hổ. Ngày trước khi tôi còn ở bộ đội, một lần suýt không được thăng cấp chỉ vì ngáy thôi." Lâm ngạc nhiên: "Sao có chuyện lạ thế ạ?" "Hôm đó đại đội đảng bộ trung đoàn, vì đêm hôm trước gặp mấy đồng đội cũ nên quá chén, sáng mệt đờ đẫn. Đến khi nghe báo cáo thì thấy nhạt như nước ốc, thế là buồn ngủ, mà ngủ gật thì vẫn không quên ngáy. Thế là cả hội trường cười ầm, xấu hổ đến không còn biết lỗ nào mà chui. Đến khi xét nâng cấp hàm, cô anh mới chuyện ấy ra và nâng quan điểm, mấy người ghét mình cũng hùa vào. May mà sư đoàn trưởng bảo vệ cho là chuyện vặt. Nhưng cũng từ đấy không bao giờ mình gật gù trong hội họp nữa, dù nằm mệt đến mấy." Bà Dung cười: người như bố Lâm mà cũng có kẻ ghét cửa. Đến thánh đến vật kia cũng còn khối người chả chịu thắp hương quỳ lại nữa là tôi. Giờ ông quay sang Lâm. Ngay thằng Lâm chắc chắn là nó không ưa tính bố. Lâm cười gượng. Lớp trẻ chúng con có những suy nghĩ khác, nhưng bố lại cứ bắt phải theo cách nghĩ, cách sống của thế hệ bố. Ông cầm bút hẳn lên và giảng giải. Rất hay, con đã nêu ra một vấn đề mà có lẽ bố con mình cũng nên tranh luận cho ra nhẽ. Mẹ Dung làm trọng tài nhé. Tự nhiên không khí trong bữa cơm vui hẳn lên. Bà Dung nói: em nhất trí làm trọng tài cho buổi hội thảo này, nhưng đề nghị là phải bình đẳng, chứ nhỡ bố thua rồi lại cậy là bố bắt ép con là không được. Thì đã tranh luận là phải bình đẳng. Ông cầm uống một ngụm rượu rồi nói: thế hệ của bố và trước đây đã làm được một việc lớn, đó là đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Đó là những tháng ngày hào hùng, đẹp đẽ và rất tự hào, mãi mãi đáng tự hào. Hoàn cảnh lịch sử của đất nước, mục tiêu nhiệm vụ của cả dân tộc trong thời kỳ ấy đã góp phần tạo nên tính cách, những quan điểm đạo đức cho một lớp người như bố. Ông Cẩm vừa nói đến đó thì có điện thoại ở nhà. Bà Dung đang nghe. Alo, ai đấy? Tiếng một cô gái. Bác cho cháu hỏi, đây có phải nhà anh Lâm không ạ? Vâng, Lâm đang ăn cơm, cô tên là gì? Cháu tên là Vi, cùng làm với anh Lâm ạ. Bà Dung quay ra gọi Lâm. Có cô Vi nào gọi con này? Lâm giật bắn người chạy ra. Alo, tôi, Lâm nghe đây. Em Vi đây mà. Gớm, tìm mãi mới ra số mái nhà anh. Em thì đang trốn lui, trốn lủi, anh thì ung dung ở nhà. Đúng là con đông to có khác, không sợ gì pháp luật. Em đang ở đâu? Em ở Hải Phòng, báo tin để anh biết. Mà thôi, nếu biết sợ thì xuống ngay với em, nói chuyện điện thoại không được đâu. Trời ơi, có đi ngay bây giờ à? Tùy anh thôi. Hơn nữa em cũng muốn giao cho anh mấy thứ tài liệu lặt vặt em vô tình giữ lại được. Anh ghi lấy số máy mới của em nhé. Nếu không gặp được thì cũng báo cho em biết để em khỏi chờ. Nào em đọc nhé. Lâm lấy ngón tay dúng vào ly nước, viết số lên mặt bàn, rồi mở máy điện thoại di động ghi lại số máy. Lâm lại bàn ăn nói: con xin phép bố mẹ, con phải đi có việc. Bà Dung lườm: con nào gọi mà phải đi vội vàng thế? Có việc ở ngân hàng, chiều nay chú Trang cho người tìm, mẹ bảo là con ốm. Bà Dung gật đầu xác nhận. Đúng rồi, mấy người gọi điện tìm con, chắc hệ thống máy tính của ngân hàng mấy tay công an không chữa được, chú ấy mới lại cho mời con. Lâm nhún vai không trả lời và chỉ khoác thêm chiếc áo ngoài rồi chạy đi. Khi đi ngang qua nhà ông nội, Lâm dừng lại và rón rén đi vào ngõ qua khe cửa. Cụ Huy đứng như bất động trước bàn thờ. Lâm khẽ thở dài rồi lén lén quay ra. Trần Lâm đá phải một chiếc xô ngoài sân, chưa kịp phản ứng thì có tiếng ông gọi. Lâm đấy à? Lâm không dám bỏ trốn liền dừng lại. Dạ cháu đây ạ. Sao không vào đi? Lâm mở cửa vào, cụ Huy hỏi. Cháu đi đâu đấy? Lâm ngạc nhiên. Sao ông biết là cháu đi ạ? Là ông đoán thế, cháu có việc phải đi. Nhưng tạt qua đây ngó xem ông còn sống hay chết có đúng không. Ông nghe tiếng chân của cháu đi ron rén mà. Ngày còn bé cháu chạy cứ lạch bạch như vịt, bây giờ tiếng chân ấy dù có đi nhẹ ông vẫn nhận ra. Rồi ông vỗ về Lâm. Thôi cháu cứ đi đi, dù sao thì cũng rất mừng là từ chiều nay ông cháu mình đã hiểu nhau. Cái hoạn nạn của cháu cũng là của ông, có gì khó khăn không nói với ai được thì hãy nói với ông. Lâm lúng búng. Cháu cảm ơn ông, cháu đi đây ạ. Lâm nói rồi cúi đầu đi như chạy khỏi nhà. Lâm lái ô tô đi Hải Phòng tìm Vi. Qua một cửa hàng bán sim card, điện thoại di động trả trước, Lâm vào mua hẳn hai chiếc sim card. Lâm lắp vào máy và gọi cho Vi. Anh đi xuống chỗ em đây. Khi nào tới Hải Phòng gọi cho em nhé. Có lẽ em phải chuyển chỗ ở. Em biết là anh không quen ở những chỗ kém tiện nghi. Mà này, còn mì chính mang cho em vài gói nhé. Được được, còn nhiều. Anh ơi, nếu còn tiền mang cho em vay một ít nhé. Anh không còn nhiều, nhưng cứ yên tâm đi. Nói rồi Lâm tắt máy và lẩm bẩm. Thật đúng là đồ chim gõ kiến. Lâm đi rồi, ông Cẩm uống nốt ly rượu và bảo cô phục vụ dọn bàn ăn. Ông ra bàn uống nước, nhưng khi đi ngang qua chỗ để máy điện thoại, ông chợt nhìn thấy lờ mờ những con số mà lúc nãy Lâm ghi lại. Ông tò mò xem xét rồi xé một tờ lịch ghi lại những con số đó. Bà Dung ra pha trà rồi bưng chén trà bằng cả hai tay đưa cho ông. Mình uống nước. Ông Cẩm đỡ lấy chén trà, bà Dung hỏi: chiều nay mình có hỏi chú Trác về việc thằng Lâm không? Không, tôi tin là chẳng có chuyện gì. Nếu có, Trác phải gọi cho tôi rồi. Ông uống hết chén trà rồi nói: hai bố con đang vui chuyện thì lại bị đứt. Có con nào gọi mà nó đi vội vàng thế? Nhân viên của ngân hàng gọi nó thôi. Mình thấy con Phương làm ăn có được không? Được mình à. Em cũng mừng là nó thông minh và rất biết lấy lòng công nhân. Chủ nhật này mình mời các cô các chú đến rồi bàn về chuyện cưới xin của chúng nó. Chưa cưới hỏi gì mà đã sống với nhau như vợ chồng, thiên hạ cho là mình không biết dạy con. Việt Nam chứ có phải là Mỹ đâu. Vâng, mà Dung nói với vẻ lễ phép đến cùng kính. Ông Cẩm đứng lên: tôi xuống nói chuyện với thầy về việc vợ con của thằng Lâm. Bà Dung vui vẻ: chắc chiều nay nó nói với ông rồi. Hai ông cháu nói chuyện lâu lắm. Mà này, nếu ông có ý chơi bài con bé, mình lượn lời giải thích cho ông. Sao mình biết là ông chơi con bé? Mình lạ gì tính ông. Nhìn người theo kiểu sợi tóc trẻ làm tư thì làm sao chịu được cách sống, cách sinh hoạt của những đứa như con Phương. Ông Cẩm cười: chưa chắc, tôi thấy nhiều điều ông còn tin tưởng lắm. Ông Cẩm đi xuống nhà. Cụ Hy vẫn đứng bất động trước bàn thờ, hình như cụ đang thầm nói chuyện với tổ tiên. Ông Cẩm đứng lặng nhìn bố hồi lâu rồi hắng giọng. Cụ Hy vẫn quay ra: anh Cẩm đây à? Vâng, con đây ạ. Ông Cẩm vào nhà, châm thêm nén hương thắp lên bàn thờ. Cụ Hy rót nước bối trong tích ra bát cho ông Cẩm. Ông Cẩm nói: mấy hôm trời có bão từ, sức khỏe thầy thế nào ạ? Tôi nghe tivi thông báo thì cũng chỉ biết ít đi ra ngoài, cũng cảm thấy hơi mệt tí chút. Hình như thầy đang có chuyện gì phải suy nghĩ ạ? Cụ Huy nhìn ông Cẩm ngạc nhiên: nhiều chuyện quá, anh biết rồi còn gì. Ông Cẩm cười: chắc thầy nghĩ về chuyện cưới xin của thằng cháu Lâm. Con cũng định thưa với thầy về việc ấy đây. Cụ Huy ngẩn người: anh định cưới vợ cho nó à? Vâng, nhà con đi xem, thế bảo sang tháng ngày mùng 8 đẹp ngày thì tổ chức. Con tưởng chiều nay cháu cũng thưa chuyện với thầy rồi. Cụ Huy nhìn ông Cẩm, ánh mắt cụ bỗng dại hẳn đi. Thấy thái độ kỳ lạ của bố, ông Cẩm ngạc nhiên: sao thầy nhìn con như thế, thầy mệt à? Không, anh nói thật đi, anh chỉ xuống nói với tôi về việc cưới cho thằng Lâm thôi à? Vâng, chỉ có thế thôi. Thật là anh không biết gì về thằng Lâm. Nghe bố nói thế, ông Cẩm thấy đất dưới chân mình như sụp xuống. Ông run run hỏi: thầy ơi, có chuyện gì về thằng Lâm hả thầy? Cụ Hy lảo đảo đến bên con trai, cụ ôm lấy ông Cẩm: con ơi, nhà ta vô phúc rồi. Tại ngân hàng Phú Tài, các nhân viên tín dụng vẫn miệt mài làm việc. Các nhân viên bảo vệ vẫn canh gác mọi người với nét mặt căng thẳng. Bên ngoài hành lang, ông Ngân và các phó tổng giám đốc đi lại lặng lẽ như những cái bóng. Có lẽ trừ ông Ngân còn không ai hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Trong phòng làm việc của mình, ông Trác đi lại trong phòng. Có lúc ông ngồi xuống ôm đầu, nhưng chỉ được vài phút, ông lại đứng dậy, chắp tay sau lưng đi quanh bàn. Rồi có lúc ông đứng nghiêm, mắt nhìn lên ảnh bác Hồ thành kính, trang nghiêm. Bác ơi, bác bảo cháu phải làm gì bây giờ? Mấy chục năm nay, cháu nghe lời bác, vào giống ra chết, xông vào mũi tên hòn đạn cháu không lùi bước. Ngẫm lại thời gian qua, cháu không thấy có gì phải hổ thẹn với lương tâm. Rời tay súng, cháu đi làm kinh tế và cháu cũng chưa lừa đảo, chưa ăn cắp quả công một đồng một hào nào. Cơ nghiệp này của cháu có được, xét cho cùng cũng là quả chung. Dân có giàu thì nước mới mạnh. Nhưng bây giờ, việc thằng cháu Lâm, cháu đau lắm. Tiền bạc cháu không tiếc, nhưng cháu biết ăn nói với anh Cẩm, với cụ Huy thế nào bây giờ. Cháu phải làm thế nào để cứu lấy giọt máu duy nhất của người thủ trưởng mà cháu yêu quý. Bác có khôn khiêng, bác báo cho cháu với. Lâm lái xe chạy như điên xuống Hải Phòng. Qua một trạm tuần tra giao thông, thấy xe của Lâm chạy với tốc độ quá nhanh, một cảnh sát giao thông đã thổi còi chặn lại. Nhưng Lâm cho xe lao vụt qua. Một anh cảnh sát giao thông định lấy xe Madeline đuổi theo thì một anh khác ngăn lại. Đuổi theo mà làm gì? Xe của mình chỉ có đuổi công đông thôi. Lâm tới gần Hải Phòng thì gọi di động cho Vi. Em đang ở chỗ nào? Anh tới Hải Phòng rồi. Em đang ở khách sạn Nữ Hoàng trên phố Cầu Đất. Cách cầu rào chỉ có mấy trăm mét, phòng 504. Lâm hỏi hơi mỉa mai. Có ai ở với em nữa không đấy? Em chỉ chờ mình anh thôi. Em chờ anh ở dưới lễ tân nhé. Ok. Mấy phút sau, Lâm tới khách sạn và thấy Vi đon đả chạy ra đón. Vi nhòm xuống xe của Lâm và nói: Lại thay xe rồi à? À không phải, vẫn con Camry này. Chắc anh thay biển khác. Gớm, cũng biết cảnh giác ghê gớm. Lâm cười trừ: Em thông minh quá đấy. Ấy chết, anh quá khen rồi. Vi đưa Lâm lên phòng và chừa tay: Cho em xin một hơi đi. Lâm hiểu ý, lấy trong ví ra một tép heroin đưa cho Vi, và khi thấy Vi hít, Lâm cũng ghé mũi vào hít một hơi dài. Hít xong, Vi và Lâm nằm vật ra giường. Lát sau, Lâm chồm dậy hỏi: Nào, em có cái gì cho anh thế? Vi thủng thẳng: Thằng đệ tử của em ở khách sạn chiều nay điện cho biết là con Mai thủ quý đã khai ra là anh đánh bạc ở đấy bao nhiêu lần và thua như thế nào. Lâm nghiến răng: Còn chó, có lần nào thắng mà mình không cho nó vài trăm đô đâu. Vi vẫn bình thản nói tiếp: Chúng nó lại còn khai là anh và em sống với nhau như vợ chồng và muốn hiểu về anh thì phải hỏi em. Vì thế em rất sợ công an sẽ đi tìm em. Em lại phải đi sang Đông Hưng mở một hiệu gội đầu thôi. Lâm gật đầu: Thế cũng phải. Nhưng anh giúp cho em ít vốn nhé. Em cần bao nhiêu? 90,000 đô là thoải mái. Mà em sang trước, rồi có gì anh biến sang đó với em. Chả hơn ngồi đây chờ công an đến bắt à? Lâm nhăn mặt nhưng thấy cô ta nói cũng có lý nên gật khẽ đầu: Được, anh sẽ giúp em. Vi ôm lấy Lâm nũng nịu: Thế là em yên tâm rồi. Bỗng Vi thay đổi ngay nét mặt: Còn việc này nữa em cũng phải hỏi ý kiến anh. Cái gì thế? Vi giả vờ khó nói: Nó ra thì ngượng nhưng không nói khéo lại khổ anh. Lâm sốt ruột: Sao em cứ úp mở thế? Chả là thế này. Những lần anh em mình sống với nhau, thằng cha siêu đặt máy ghi hình rồi còn chụp cả ảnh nữa. Nó giao toàn bộ phim ảnh cho thằng Kiêm phụ trách bảo vệ giữ. Thằng Kiêm đưa cho em mấy tấm ảnh đây này. Nó đổi Vi lấy trong túi sách nhỏ ra mấy tấm ảnh hai người ăn nằm với nhau và đưa cho Lâm. Là người tính ý, Lâm hiểu ngay bọn này muốn gì. Lâm hỏi mỉa mai: Em chắc là người được bọn chúng chọn làm chân gỗ phải không? Vậy anh phải mua lại những cuốn băng quận phim này với giá bao nhiêu? Vi thở dài: Nếu anh cho rằng em là chân gỗ thì cũng chả còn gì để mà nói với nhau nữa. Em cho anh số điện thoại của thằng Tiêm, có gì anh trao đổi trực tiếp với nó, khỏi phải qua chân gỗ làm gì cho tốn kém. Rồi Vi đứng dậy: Có lẽ trong suy nghĩ của anh, em chỉ là một con điếm không hơn không kém. Và anh cũng chỉ sử dụng em như một thứ đồ chơi trong những lúc cố hoa hậu của anh không có mặt. Nhưng anh biết rằng ngay từ khi gặp anh lần đầu tiên thì trong lòng em chỉ còn có anh. Em nói thật thế. Tùy anh nghĩ. Sáng mai em đi tàu cao tốc ra Móng Cái sớm, và trưa mai là em ở Đông Hưng rồi. Sang bên đó em sẽ cho anh địa chỉ, và nếu anh thấy ở đây không an toàn thì hãy sang bên đó với em. Thấy Lâm có vẻ sao lòng, Vi nói tiếp giọng bùi ngùi: Thôi, thế là em đã nói hết lòng em. Anh về đi, về với cung hoa hậu của anh. Em cũng chẳng dám xin tiền của anh nữa. Nếu còn thuốc, cho em xin vài liều, thế là đủ. Lâm ngồi nín lặng và cảm thấy những điều Vi nói là thật. Lâm bộc bạch: Anh cũng sắp vào con đường cùng rồi. Em sang đó kiếm chỗ cho anh ẩn náu. Nói rồi Lâm lấy trong cặp ra một cọc tiền 10.000 đô đưa cho Vi: Em cầm lấy, anh không còn nhiều. Em hỏi thằng Tiêm anh mua lại số phim đó, xem nó lấy bao nhiêu. Vi cầm tiền mặt sáng lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản: Em gọi điện anh nói chuyện với nó nhé. Thôi thôi, em cứ hỏi nó đi. Anh không muốn nói chuyện với bọn khốn nạn này nữa. Chiều tối nay nó bảo em là khoảng 20,000 đô thì nói chuyện được. Nó còn bảo là nếu anh đồng ý nó mang phim đến ngay. Lâm nắm chặt tay, mặt long lên căm hờn: Thôi, em bảo nó mang bán cho ai thì bán, hoặc gửi luôn đến công an cũng được. Nó không gửi đến công an đâu, em sợ nó đưa cho cô hoa hậu của anh. Nghe nói thế, Lâm ngẩn người. Lâm suy nghĩ hồi lâu rồi nó quyết đoán: Em bảo nó mang đến đây. Vi gọi điện thoại: Này, Thiêm đấy à, mày bớt đi bao nhiêu? Có mấy tấm ảnh làm gì mà quát giá cao thế? Thôi, bớt đi còn một nửa. Cái gì? Rồi, ok, chị chấp nhận. Nhưng mà này, chị nói trước, để một người nào khác biết những tấm ảnh này thì vợ chú mày được một ca axit đấy nhé. Hoặc không, chị sẽ cắt cái của mày, vứt cho chó ăn. Mày mang đến đây ngay đi, chị chờ. Nghe cái giọng đặt chất giang hồ ấy của Vi, Lâm ngạc nhiên: Em là trùm xã hội đen đấy à? đi với ma phải mặc áo giấy mà anh. Em tử tế với người em yêu, còn với những người khác thì em cũng là người lạnh lùng đấy. Tín dụng viên Vũ Văn Đông thao tác trên máy tính thoăn thoắt, và rồi nét mặt Đông cứ thay đổi dần dần từ kinh ngạc sang sợ hãi. Đông bỗng há hốc mồm nhìn màn hình, giữa Đông lập cập mở ngăn kéo lấy máy tính con ra bấm lia lịa. Trợn mặt Đông bạc hẳn đi, anh ta rú lên một tiếng rồi ngã vật ra bất tỉnh. Mọi người cuống quýt xô vào cấp cứu. Mọi người nói: làm quá sức, căng thẳng quá đi mà. Một nhân viên đế bảo: các ông ấy ác bỏ mẹ, bắt con người ta làm đến ngất tại bàn làm việc thế này. Mà kiện cho các ông ấy, để lần sau chừa cái tói bóc lột quá đáng thế này đi. Không ai để ý là ông Ngân vào phòng và nghe hết những lời nói đó. Ông quỳ xuống bắt mạch cho Đông rồi lạnh lùng nói với bảo vệ: không có gì nguy hiểm cả, đưa cậu ấy sang phòng bên, tôi sẽ làm cho cậu ấy tỉnh lại ngay. Rồi ông quắc mắt nhìn mấy nhân viên vừa nói: với những lời nói vừa rồi của hai cậu, ngày mai các cậu có thể nghỉ việc và tôi phát giấy cho để viết đơn kiện. Cả hai anh chàng tái mặt: cháu xin chú ta lỗi ạ. Cháu nhớ mồm, chú cho cháu tự vả vào mồm nhé. Thế đáng vả vào mồm thì tự vả. Anh chàng kia đứng dậy tát luôn vào mặt mình hai cái. Ông Ngân thì cười: mày đóng phim Trung Quốc đấy à? Vũ Văn Đông được khinh sang phòng bên mà đặt nằm trên đi văng. Ông Ngân bấm vào các huyệt nhân trung ấn đường trên mặt, huyệt hợp cốc, nội quan ở tay, và vài phút sau Đông từ từ mở mắt. Bỗng Đông hốt hoảng: Tắt máy tính, không cho ai xem cả. Ông Ngân biết ngay là có chuyện. Ông chỉ vào một nhân viên bảo vệ: cậu sang với tất cả mọi người trong phòng ra ngoài và đứng đó canh cửa. Nghe ông Ngân nói thế, Đông yên tâm và nói: cho cháu gặp bác Trác ạ. Anh chờ một chút, tôi mời anh Trác xuống. Không, không cần, cháu khỏe rồi. Nói xong, Đông trùm đậy và lao lên phòng tổng giám đốc. Ông Ngân và hai bảo vệ vội chạy theo. Đông vừa gõ cửa vừa nói: bác Trác ơi, cho cháu gặp có việc khẩn cấp ạ. Ông Trác mở cửa, Đông lao vào, quỳ tụp xuống chân ông Trác, nói đứt quãng: bác ơi, cháu bị mất hơn 4 triệu đô la. Trong lúc ông Cẩm xuống nói chuyện với bố về việc cưới xin của Lâm, thì bà Dung lên phòng và mở máy tính xem phim sách. Bỗng dưng bà thấy nhớ Trần Đức đến khó chịu. Bà nhớ lại những lần đi chơi với Trần Đức và mỉm cười sung sướng. Đủ không chịu nổi nữa, bà lấy điện thoại di động gọi cho Trần Đức. Đúng lúc này, Trần Đức đang ngồi xem vợ đếm tiền. Có tiếng chuông điện thoại di động. Thí Bình, vợ Trần Đức, vứt ngay tập tiền đang bó dở xuống, vô lấy máy và cất giọng sức sược: ai gọi đấy? Bà Dung nghe và biết ngay đó là vợ Trần Đức. Bà cười nhạt và thẹn thọt: cô làm ơn cho tôi gặp anh Trần Đức. Nghe cái giọng ấy, Thúy Bình bốc máu ghen: chị là ai mà gặp anh Trần Đức? Trần Đức ngồi bên cạnh mặt tái nhợt. Bà Dung tự nhiên thấy vui vui: thế chị là ai mà lại hỏi tôi? Thúy Bình nóng mặt: tôi là vợ anh Đức. Là vợ hai hay vợ cả hay là ô xin? Thúy Bình cáu tiết: hỗn láo. Nói xong Bình tắt máy. Trần Đức nhăn nhó: ai mà dám đùa với em thế? Không biết con nào. Này, hay là anh có vợ ở đâu thế? Trần Đức bảo: vớ vẩn, em đọc số máy cho anh xem nào. Lúc này Thúy Bình vẫn chưa nguôi cơn, đang định đánh nghiến chồng thì lại có chuông điện thoại. Bình xem số và nói: lại con lúc nãy, số 3 con 5 đuôi. Trần Đức giật bắn mình và thét lên nho nhỏ: giời ơi, máy bà Dung. Trần Đức chưa kịp ngăn vợ lại thì Bình đã nói: sao, vẫn gọi anh Đức à? Bây giờ thì bà Dung mới dở giọng: vâng, thưa cô, tôi là Dung, vợ anh Cẩm. Tôi có việc cần hỏi anh Đức, cô có cho gặp hay không? Thúy Bình bịt máy thì thào với Đức: bỏ mẹ rồi, bà Dung. Lập tức Thúy Bình xuống giọng: chết rồi, em xin lỗi chị. Gớm, giọng bà chị nghe trẻ trung quá, em nghe mà không chịu được. Cứ tưởng lão Đức nhà em có cháu bé nào. Em xin chị tha lỗi, mà em đến tạ tội với chị ạ. Cô khéo nói lắm. Thật mà, giọng chị trẻ quá cơ. Nghe được lệnh, bà Dung nguyên giận: dạo này cô Bình vẫn đi dạy học đều đấy chứ? Thúy Bình thở vào, tươi hẳn lên: em vẫn đi dạy, nhưng đang tính bỏ nghề. Chúc chị còn việc gì, cho em về làm với. Nếu cô về thì tốt quá. Dù sao thì ông Đức cũng có cổ phần hơn 100 triệu, cô về giữ tiền thì rất hay. Không hiểu cái giọng ấy là mỉa mai hay là thật, Thúy Bình nói: em đùa vậy thôi, em rốt nát, không biết làm kinh tế. Chủ nhật này em đưa chị đi lễ đến Đức Thánh Trần nhé. Cũng được, tôi cũng đang muốn nhờ cô giúp cho mấy việc về cưới xin của thằng Lâm. Vâng ạ, nhà em xin gặp chị đây ạ. Nói rồi Bình đưa máy cho Trần Đức và ngồi lui ra, tay vuốt ngực như thể vừa thoát khỏi cơn sợ hãi. Trần Đức nói: Chào chị Dung, xin lỗi chị, vừa rồi nhà tôi nó năng vô lễ. Bà Dung cười: Anh cũng nên dạy dỗ cô ấy cách trả lời điện thoại có văn hóa. Đúng là người thừa chữ nhưng thiếu văn hóa quá. Trần Đức kín đáo liếc mắt thấy vợ đang ngồi ra xa liền nói: Vâng ạ. Bà Dung đong đả: Em nhớ anh thì gọi thôi, không ngờ phá giữ phút êm đềm của vợ chồng anh. Cũng không thể tâm sự được, nghe thấy giọng anh vậy là được rồi. Cứ nói với cô ấy là em mời mai đến công ty nhé. Trần Đức buông máy thở hắt ra. Thúy Bình thì tưởng chồng vẫn sợ bà Dung bèn nói: Anh yên tâm đi, bà chị vui rồi. Chủ nhật này em đưa đi xem lên đồng, lại chả có mà mê tít. Trần Đức nghiêm mặt: Lần sau em chứ có hồ đồ như thế. Bà ấy bảo gì thế? Gọi mai đến công ty bàn kế hoạch xuất hàng. Thúy Bình nói thật thà: Anh không phải giúp cho chị ấy, dù thế nào thì mình cũng góp cổ phần vào rồi. Mà này, sao chị Dung gần 50 rồi mà vẫn hấp dẫn thế nhỉ? Em là phụ nữ, trông chị ấy cũng còn thấy thích. Trần Đức nói: Em mà đến tuổi đó có khi còn bốc lửa hơn đấy. Bà Dung mỉm cười đắc ý khi biết rằng vợ Trần Đức hẳn là phải sợ lắm. Và tự nhiên bà thấy mình quyền uy ghê gớm. Bà nhìn lên đồng hồ và thấy đã hơn 9 giờ mà ông Cẩm vẫn chưa về. Bà lẩm bẩm: Cớm, nói chuyện gì mà lâu thế? Bỗng nhiên bà thấy chột dạ khi nghĩ đến chuyện ông Cẩm nói chuyện quá lâu với cụ Huy. Quái lạ, mấy lâu nay có bao giờ hai bố con nói chuyện với nhau lâu thế đâu nhỉ? Không kéo rồi ông cụ Lâm Cẩm này lại phá đám việc của thằng bé. Từ lâu rồi ông cụ đã không ưa con Phương. Nghĩ như vậy bà liền đi xuống nhà cụ Huy. Tiếng quốc của bà gõ trên nền sân gạch lách cách. Bà giật mình và rút quốc ra cầm tay, rón rén đi. Cửa nhà mở hé, bà Dung đứng bên ngoài nghe hai cha con nói chuyện. Tiếng cụ Huy: Cháu tôi xót nó lắm chứ. Cả dòng họ này có mỗi mình nó. Nó mà làm sao, tôi xuống dưới kia ăn nói thế nào với tổ tiên? Ông Cẩm nói: Thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng là con có lỗi quá. Bấy lâu nay, cứ thấy nó ngoan ngoãn, cũng chỉ dám nghĩ nó là đứa chơi bời tí chút. Ai ngờ lại đến nông nỗi thế này. Khi nó thú thật mọi chuyện với thầy, nó có tỏ ân hận chút nào không? Cụ Huy nói: Nghe nó nói thì nó ân hận lắm, đau khổ lắm. Và nó hứa rằng sẽ sửa chữa, rằng sẽ chấm dứt, rằng không để bố mẹ phải buồn phiền. Nó hứa nhiều đến mức mình thấy không thể tin được. Bà Dung đứng bên ngoài lắng nghe và càng thấy khó hiểu. Ông Cẩm nói: Theo thầy thì có nên cho nhà con biết không? Cụ Huy nói: Chưa cần nói vội. Tốt nhất là anh nên nói chuyện riêng với thằng Lâm. Cha con hãy nói chuyện với nhau như người bạn bè. Đừng để nó phải xa lánh mình, chạy trốn mình. Và quan trọng nhất là để cho nó thấy được an toàn, được yêu thương khi nó trở về với ngôi nhà này. Nó được nuông chiều từ bé, cho nên cần phải cư xử với nó theo một cách khác. Ông Cầm thở dài não ruột mà nói: Nhưng con có cảm giác rằng nó chỉ nghe lời mẹ chứ không nghe con. Cụ Huy nói: Đúng thế. Bấy lâu nay mẹ nó chăm lo cho từ miếng cơm húp nước và sẵn sàng đứng ra che chở, bảo vệ kể cả khi nó sai. Vì thế nó nghe lời và sẵn sàng chia sẻ với chị ấy cũng là phải lẽ. Hơn nữa, con trai thì hay bệnh hơi mẹ, con gái bệnh hơi bố. Anh ngày bé cũng có khác gì đâu. Anh đi bộ đội, viết thư thường chỉ hỏi tôi được một câu, còn là kể chuyện với mẹ. Trong việc thằng Lâm hư hỏng, anh cũng có lỗi mà anh đã phó mặc việc dạy con cho chị ấy. Nhưng thôi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện lầm lỗi thuộc về ai. Bà Dung đứng bên ngoài nhăn mặt và nhìn ông cụ qua khe cửa bằng con mắt khó chịu. Tiếng ông Cẩm nói: Như vậy thì theo thầy phải dừng đám cưới lại à? Cụ Huy nói: Đúng thế. Nếu cho chúng nó cưới nhau bây giờ thì không khéo lại giết hại cuộc đời con bé đấy. Nhưng lúc này anh phải nhớ rằng chỗ dựa của thằng Lâm tới đây là con bé Phương, chứ không phải là chị Dung, là anh hay là tôi. Ông Cẩm băn khoăn: Con thì không tin lắm vào cái đám con gái là người mẫu, là hoa hậu này. Tôi lúc đầu cũng không muốn thằng Lâm lấy con bé Phương, nhưng qua vài lần tiếp xúc, tôi thấy nó là đứa biết nghĩ. Hơn nữa, tôi biết rằng chúng nó có nợ với nhau. Nợ gì hả thầy? là nợ đời, rồi sẽ bắt chúng nó phải sống với nhau. Ông Cẩm bật cười. Thầy xem bói đấy à? Con nói thật là con chẳng tin gì cả hai đứa chúng nó. Anh phải cẩn thận. Tôi thấy anh vẫn chưa từ bỏ được cái thói nhìn người phiên diện. Anh quý ai thì mắt anh mờ đi không thấy cái xấu của người ta, mà anh ghét ai thì mắt anh cũng mờ đi không còn thấy cái tốt của người ta. Anh có những người bạn tốt là anh Hòa, anh Trác, anh Minh. Anh hãy hỏi ý kiến thêm của họ. Bây giờ là lúc mọi người phải giăng tay ra lôi thằng Lâm về mình. Bây giờ thì bà Dung kinh ngạc thực sự, vì bà không hiểu có chuyện gì về thằng Lâm mà hai bố con nói chuyện với nhau bằng giọng nghiêm trọng đến như vậy. Mấy lần bà định gõ cửa vào nhưng rồi lại thôi. Im lặng một lúc lâu sau, cụ Huy nói điềm tĩnh. Bây giờ là lúc anh phải bình tĩnh và lắng nghe ý kiến của mọi người. Ông Cầm nóc khổ thốt lên. Sao trời nỡ phạt con như thế này hả thầy? Cụ Huy mỉm cười an ủi. Giờ trả cho ai hết cái gì đâu. Được cái nọ mất cái kia, quy luật bù trừ mà. Anh thấy ở tỉnh này mấy ông bí thư chủ tịch, kể từ những khóa trước kia có mấy người yên ổn đâu. Nhà thì con bị điên bị dại, nhà thì con lưu manh mất dạy, nhà thì con không đau hồn người. Nhà anh tái chủ tịch tỉnh này, có thằng con ngoan là thế, xây xong cái nhà to vật, thế là thằng con đi tắm biển bị chết đuối, mà nó lại là vận động viên bơi của tỉnh đấy. Bây giờ quyền cao chức trọng, nhà cao cửa rộng, tiền tiêu không hết mà có vui sướng gì. Ông Cầm thở dài não ruột. Thôi con về đây. Nhớ lời tôi đấy, đừng cho chị ấy biết vội. Bà Dung vội vàng chạy về bên nhà và đến ngoài sân tập thể dục. Ông Cầm đi từng bước nặng nhọc về nhà, thấy vợ đang tập thể dục. Ông Cầm ngạc nhiên vì từ trước đến nay có bao giờ bà tập thể dục đêm đâu. Nhưng ông cũng không muốn hỏi và lặng lẽ đi về. Bà Dung vội vàng chạy theo, hỏi như không biết gì. Thế nào mình? Thầy bảo sao? Ông Cầm nói dửng dưng. Thầy bảo nếu chúng nó thích cưới thì cho cưới. Nghe ông nói thế, bà Dung ngạc nhiên thật sự. Bà vừa nghe rõ ràng là cụ Huy không cho phép cưới, mà biết rất rõ là chưa bao giờ ông Cầm dám trái lời cha. Không bao giờ được cãi lời cha mẹ, kể cả khi cha mẹ nói sai. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch trong sự thế của ông Cầm với cha mẹ. Vậy mà sau lần này lại như thế. Bà theo ông vào nhà và vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hình như bố Lâm mệt, em pha nước nóng cho mình ngâm chân nhé. Ông Cầm gượng cười. Không cần đâu. Bà Dung vào nhà rót cho ông một ly rượu nhỏ. Mình uống ly nước cao hổ cốt này cho khỏe. Rồi bà hỏi tiếp. Nhưng thầy có vui không? Sao mình lại hỏi thế? Em thấy có lần thầy chê con bé Phương. Ngược lại thì có, tôi thấy thầy có vẻ quý con bé. Bà Dung đóng kịch rất giỏi. Thế thì hay quá, tháng sau cho chúng nó cưới luôn. Ông Cẩm nói với vẻ băn khoăn. Cứ bây giờ thì phải làm thế nào cho đỡ ầm ĩ? Bà Dung cười nhạt. Bố thằng Lâm cứ hai câu này. Mình là thứ trưởng, nhà có mỗi thằng con trai, con dâu lại là hoa hậu, tổ chức cưới úi rồi người ta cười cho. Ông Cầm khó chịu. Tôi không muốn mang tiếng là bán cơm bụi giá cao. Bà Dung bực mình. Vớ vẩn, thế bấy lâu nay mình đi bao nhiêu đám cưới dễ ăn cơm bụi giá thấp ấy đấy. Mình mừng đám cưới con người ta, nay có dịp người ta lại mừng lại, chẳng qua là cái sự giúp nhau dưới mỹ từ mừng, chứ có gì mà mấy ông văn hoa tư tưởng cứ làm loạn lên đòi phải cải tiến cải lùi đám cưới. Thấy lý lẽ của vợ quá đáo để, ông Cầm cười trừ. Thì tùy mình, nhưng chớ có để tôi mất mặt. Bà Dung dịu giọng. Bố Lâm hay nhỉ, thế bấy lâu nay em đã làm gì để bố Lâm xấu hổ với bạn bè, với cơ quan nào? Em muốn đám cưới thằng Lâm nó đàng hoàng là cũng xứng với nhà mình thôi, chứ có gì quá đâu. Hơn nữa phải tổ chức bây giờ, khi mình còn đương chức thì còn đông khách khứa bạn bè, chỉ đến lúc hiu hắt rồi có mấy người ngó tới. Ông Cầm uống hết chén rượu rồi lên buồng nằm, nhưng ông không sao chợp mắt nổi khi nghĩ đến con trai. Ông gọi điện thoại di động cho Lâm nhưng đáp lại là tiếng trả lời của nhân viên tổng đài, số máy quý khách gọi tạm thời không liên lạc được. Ông lấy mảnh giấy ghi số điện thoại lúc nãy và mấy lần định gọi nhưng lại dập máy. Ông nằm vật ra giường, được vài phút ông lại vùng dậy và như người mất hồn. Và sau vài phút suy nghĩ, ông lấy vỉ thuốc ngủ, Serunsen ra uống hai viên. Khi bà Dung lên thì ông đã ngủ. Bà nhìn gương mặt đau khổ của chồng ngay cả khi đã ngủ hồi lâu và thở dài não ruột. Bà lại hình dung ra vẻ trẻ trung lịch lãm và hào hoa của Trần Đức. Nhưng bà cũng không thể ngủ được vì nghĩ đến chuyện cụ Huy và ông Cẩm nói chuyện. Mấy lần bà định đánh thức ông dậy để hỏi chuyện, nhưng rồi lại thôi. Bà gọi điện thoại cho Lâm nhưng cũng không được. Bà gọi cho Phương nhưng đáp lại là tiếng ỏ ý e. Bà mỉm cười nói, chắc hai đứa lại về nhà mới ở rồi. Nghĩ thế bà thấy an tâm và ngủ luôn. Kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Tại phòng họp lớn của ngân hàng, ông Trác chủ trì một cuộc họp khẩn cấp với ba cán bộ chủ chốt của ngân hàng Phú Tài và Vũ Văn Đông. Ông Trác nói với giọng bình tĩnh, như vậy là đã rõ, chúng ta đã bị mất hơn 4 triệu đô la chỉ trong một khoảng thời gian là hơn 6 tháng. Số tiền đó tuy lớn thật, nhưng với ngân hàng chúng ta thì cũng không đến nỗi nào, và chúng ta có thừa khả năng bù đắp lại. Nhưng vấn đề là ở chỗ, nếu thông tin lọt ra ngoài thì người gửi tiền không hiểu chuyện gì sẽ ùn ùn kéo đến rút tiền, và đó mới là tai họa. Tôi đề nghị các anh, các chị hãy hiểu cho, sự sống còn của chúng ta là phụ thuộc vào sự im lặng, biết giữ mồm giữ miệng của từng người. Ngừng một lát, ông nói tiếp, hãy coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngày mai cho mở sổ tiết kiệm và khuyến mãi, anh Vũ Mai cho mua ngay một chiếc Ford Laser về đây và thưởng ngay cho người chúng. Chị Đặng Huyền đâu? Một người phụ nữ tên Huyền đứng lên. Có em ạ. Cô soạn ngay một thông cáo báo chí gọi cho các nơi với nội dung ngân hàng chúng ta dư thừa tiền mặt. Đồng thời cô phải theo dõi chặt chẽ tình hình báo chí, không được để bất cứ một thông tin nào về ngân hàng chúng ta phơi ra trên báo. Vâng ạ. Ông Trác nhìn Đông bằng ánh mắt độ lượng. Còn anh Đông, anh cứ bình tĩnh nhớ lại tất cả mọi việc, đặc biệt là quy trình nhập quỹ và xuất tiền. Chúng tôi tin vào sự trong sáng của anh. Tôi yêu cầu anh Vũ Mai, chị Huyền có trách nhiệm rà soát lại toàn bộ khâu cho vay để tìm cho ra sơ hở của chúng ta. Còn việc tìm cho ra thủ phạm, đó là trách nhiệm của tôi. Ông ngừng nói, nhìn mọi người rồi trầm giọng xuống. Chúng ta đang ở vào thời điểm khó khăn, mong các anh các chị hãy hiểu điều đó. Ngân hàng của nhà nước có bị mất tiền thì đó là mất tiền của dân. Họ được rút kinh nghiệm, được tìm ra bài học sâu sắc. Ông nói với vẻ mỉa mai. Họ được quy trách nhiệm cho tập thể. Mà tập thể là cái gì? Là cái nơi mà để những người có trách nhiệm chút tất cả những yếu kém sai lầm của họ. Còn chúng ta, mất là mất của chúng ta. Đồng tiền đi lên khúc ruột. Cuộc họp tan khi đã gần 1 giờ sáng. Mọi người về rồi, ông Trác ở lại trong phòng một mình. Ông suy nghĩ hồi lâu rồi gọi điện thoại về nhà cho ông Hòa. Tiếng con gái giám đốc Hòa trả lời trong ngái ngủ. Ai gọi bố cháu đấy ạ? Chú Trác đây. Hỡi đấy à, cho chú gặp bố đi. Cháu chào chú, cháu đang ngủ ngon quá. Bố cháu trực chỉ huy ở cơ quan mà chú. Thế à, chú cảm ơn cháu. Ông Trác giở danh bạ điện thoại và gọi đến trực ban công an tỉnh. Tiếng nhân viên trực tổng đài hách dịch. Ai gọi đấy? Chào đồng chí, xin lỗi vì đã gọi quá khuya, nhưng tôi có việc gấp, cần gặp giám đốc công an tỉnh. Có gì sáng mai ông gọi lại nhé, giám đốc ngủ rồi, chúng tôi không được phép đánh thức. Ông Trác bắt đầu khó chịu nhưng vẫn cố mềm mỏng. Đồng chí làm ơn cho tôi gặp giám đốc đi, tôi có việc rất cần phải báo cáo mà. Tôi đã bảo không là không, có gì ông cứ viết đơn, mai lên phòng tiếp dân. Ông Trác thấy nóng ngực. Vậy là đồng chí không cho gặp à? Giám đốc dặn rồi. Ông Trác nổi giận. Anh đánh thức giám đốc dậy và nói với ông ấy là gọi lại ngay cho tôi theo số máy này. Nếu 5 phút nữa tôi không thấy trả lời thì tôi thề rằng cậu sẽ không được ngồi ở đó đâu. Hãy nhớ đấy. Nói rồi ông cắt máy. Chỉ 1 phút sau máy điện thoại của ông có chuông. Lần này tiếng anh tổng trực đài nhún nhặn hẳn. Thưa bác, cháu xin lỗi. Bác cho biết tên để cháu nói với giám đốc ạ. Ông Trác bật cười. Đồng chí cứ nói là có anh Trác cần gặp. Có phải bác Trác ở ngân hàng Phú Tài không ạ? Vâng, là tôi ạ. Giời ạ, thế mà bố không nói, con là con trai Vũ Mai đây. Ông Trác nhớ ra là Vũ Mai, phó tổng giám đốc của ông, có con làm công an. À, thì đang là thằng Vinh. Tao sẽ nói ông Hòa cho mày đi làm một việc gì mà không bao giờ phải trả lời người khác. Thôi con xin bố, con nối máy, bố nói chuyện với giám đốc nhé. Đừng có mách tội con nhé, giám đốc kỷ luật chết. Nửa giờ sau, ông Trác đến gặp ông Hòa và ông có vẻ cảm động khi thấy ông Hòa ra tận cổng đón. Hai người vừa đi về phòng làm việc của ông Hòa vừa nói chuyện. Ông Hòa nói với vẻ đắc ý. Tôi biết là nội đêm nay, thế nào anh cũng tìm gặp tôi. Ông Trác ngạc nhiên. Căn cứ vào đâu mà anh nói thế? Chiều tối nay, khi các kỹ sư tin học nói cho tôi biết là đã diệt trừ xong virus máy tính và khôi phục lại hoàn toàn các dữ liệu trong đó, thì tôi biết là thế nào các anh cũng tìm được vấn đề gì đó và dĩ nhiên là sẽ gọi đến tôi. Ông Trác cười gượng. Đúng là tìm ra được vì sao lại có con virus đó. Hai người vào phòng, ông Hòa hỏi. Chắc chắn là anh chưa được miếng ăn nào giao hồn từ sáng đến giờ. Tôi làm cho anh gói mì nhé. Cảm ơn anh, đúng là không đứt nổi cái gì từ sáng đến giờ. Ông Hòa lặng lẽ lấy mì ăn liền cho vào hai chiếc bát tô, dỗ đổ nước sôi vào. Ông lại tráng ấm chén, pha chè sẵn, rồi lại bóc một phong kẹo sô-cô-la. Ông Trác ngạc nhiên. Sao mà anh cẩn thận thế? Thì mấy khi chúng mình được ngồi riêng với nhau trong đêm yên tĩnh thế này, cuộc sống bây giờ bề bộn, lắm việc quá. Nếu không tìm cho mình được những phút yên tĩnh thì chả sống được mấy chốc đâu. Sao tôi thấy nhiều người cứ sợ về hưu thế? Tôi thì lại chỉ mong sang năm, đến kỳ đại hội đảng bộ công an tỉnh, tôi xin lỗi thôi vì hưu sớm trước tuổi vài ba năm. Cần gì phải thế? Cứ đúng tuổi là về, không phải xin ở thêm được ngày, cũng là người có nhân cách rồi. Nếu mình ở lại thì khi nghỉ sẽ là quá tuổi, mà như thế thì chả để làm gì, lại mang tiếng tham quyền cố vị, cố cản đường anh em. Những người cố níu kéo thời gian làm việc thường là có hai lý do. Thứ nhất là họ không chuẩn bị ngày về hưu của mình, và khi về là hững hụt về vật chất, nhà cửa thiếu thốn, con cái chưa có nghề nghiệp ổn định. Loại thứ hai là còn làm việc ngày nào thì còn bổng lộc ngày đó, mà với họ nhận bổng lộc, nhận những lời khen, những lời nịnh nọt, tâng bốc đó là thói quen, mà thiếu nó họ không chịu được. Ông Trác gật gù. Thế theo anh thì họ làm thế nào để ở lại? Ông Hòa giảng giải. Thứ nhất là đám đệ tử phải chạy vạy các cửa để cho họ ở lại, vì chủ còn thì tớ còn. Thứ hai là họ để cho đám cấp phó không thằng nào chịu thằng nào, anh nào cũng thấy mình xứng đáng thay thủ trưởng. Thế là tự ghim người khác, nói xấu lẫn nhau, và cuối cùng là ta không được thì mày cũng ngồi đấy. Cấp trên thấy thế định giữ thủ trưởng ở lại thêm vài năm cho ổn định. Ông Trác thở dài. Nghe giám đốc công an nói mà cũng thấy buồn cho nhân tình thế thái. Việc gì mà phải buồn, thời nào chả vậy. Nào ta ăn đi. Ông Trác và ông Hòa ăn rất ngon lành. Ông Trác thốt lên. Ngon quá. Chuyện ăn bên cạnh giám đốc công an tỉnh cơ mà. Anh đang đói này, bên cạnh tôi anh thấy yên tâm này, thì ăn gì mà chả ngon. Hai người uống nước trà. Ông Hòa châm một điếu thuốc đưa cho ông Trác, rồi lại châm một điếu cho mình, rồi mới thong thả hỏi. Nào, bây giờ anh nói đi, có đúng là ngân hàng bị mất tiền phải không? Ông Trác gật đầu nhưng hỏi lại. Anh đoán xem là mất bao nhiêu? Ông Hòa nói. Khoảng trên 3 triệu đô la. Ông Trác trồm khỏi ghế, chú tắt điếu thuốc lá. Nói thật đi, anh có cơ sở bí mật trong ngân hàng của tôi đấy à? Ông Hòa bật cười. Tôi thì không có, nhưng anh phải biết rằng xây dựng mạng lưới cơ sở bí mật là một biện pháp công tác nghiệp vụ cực kỳ quan trọng của công an. Muốn đánh tội phạm, muốn điều tra các băng nhóm tội phạm mà không có cơ sở bí mật thì còn lâu nhé. Cho nên anh đừng bao giờ hỏi công an là có gài cơ sở hay không. Thế sao anh biết chính xác thế? Có gì đâu, thằng Lâm đánh bạc thua gần 3 triệu đô la, lại cho thằng Nguyễn vay mấy trăm ngàn nữa để cùng tay Nam mua lại một phần dự án của tay Thanh. Anh truy cầm thì không thể nào có số tiền lớn như vậy cho nó. Vậy thì chỉ có ăn cắp. Tuy nhiên nói thì đơn giản như vậy, nhưng tìm cho ra chứng cứ thì cũng phải mất thời gian đấy. Ông Trác bằng hoàng ngồi phịch xuống ghế. Tôn Ninh Nguyễn đang chuẩn bị ra sân bay để đi Bangkok. Hắn lấy ra một vali trong đó có nhiều sấp đô la và tiền mặt. Hắn bỏ hết ra ngoài và chỉ để lại chừng vài triệu cùng ít tờ đô la lẻ. Tôn Ninh Nguyễn bấm máy gọi người chủ khách sạn lên phòng gặp hắn. Anh hãy niêm phong số tiền này lại. Nếu sau 12 giờ trưa không thấy tôi gọi điện về thì hãy chuyển ngay số tiền này đi nơi khác, đừng để ở đây, và cấm không được bếp sắp gì về chuyện này. Thưa ông, vâng ạ. Còn việc này nữa, anh cho con bé đã ở với tôi 500 đô la và bảo nó biến khỏi đây một tháng. Thưa vâng ạ. Vậy muốn liên lạc với ông thì làm thế nào? Có thể vài hôm nữa sẽ có công an đến hỏi. Anh hãy bảo chuẩn bị hóa đơn thanh toán tiền phòng cho tôi, không được để sơ hở bất cứ điều gì. Anh nói với bọn ở Móng Cái mua cho tôi một cuốn hộ chiếu khác tên là như thế này. Nói xong, Nguyễn đưa cho anh ta một mảnh giấy, trong đó viết chữ Trung Quốc. Có tiếng còi xe taxi, Nguyễn nghiêm mặt nói gọn từng chữ. Hãy nhớ những điều tôi dặn. Người chủ khách sạn gặp ánh mắt lóe lên như tia sáng dữ dội của Nguyễn thì vội cụp mắt xuống, nói lý nhí. Ông cứ yên tâm, tôi nhớ kỹ. Tôn Ninh Nguyễn đi taxi ra sân bay. anh ta vừa đi lại quầy làm thủ tục cho chuyến bay đi Bangkok thì ngó lại đằng sau như sợ ai theo dõi. Nhân viên hàng không làm thủ tục xong, Nguyễn đi vào cửa làm thủ tục xuất cảnh. Nguyễn bình tĩnh đưa hộ chiếu, vé máy bay cho cô sĩ quan an ninh cửa khẩu. Nguyễn quay lại và giật thoát mình khi thấy có hai người mặc quần áo an ninh đeo cấp hàm đại úy và thiếu tá đứng phía sau và đang chăm chú nhìn Nguyễn. Thật ra thì hai người công an đó là đang đi tiến bản. Cô công an cửa khẩu bấm máy tính và nhíu mày rồi gọi bộ đàm cho ai đó. Nguyễn lo lắng ra mặt, hai anh công an kia lại tiến sát đến gần Nguyễn. Vài phút sau, cái sĩ quan an ninh cửa khẩu ra, một người cầm lấy hộ chiếu của Nguyễn rồi nhã nhặn nói: "Thưa ông Nguyễn, xin ông vui lòng vào trong này, chúng tôi có chút việc muốn trao đổi với ông." Khi Nguyễn vừa vào phía trong, ngoảnh lại thấy hai anh công an kia đang với chào tạm biệt một người vừa làm xong thủ tục xuất cảnh. Hắn thở dài ngao ngán. Vào trong phòng chỉ huy, anh sĩ quan nói: "Chúng tôi phải xin lỗi ông vì việc xuất cảnh của ông không thể thực hiện được." Nguyễn nhíu mày: "Vậy có nghĩa là tôi bị bắt?" "Không, chúng tôi mới nhận được lệnh là mời ông ở lại Việt Nam. Lý do cụ thể thế nào, xin ông qua phòng tiếp dân của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại 40 phố Hàng Bài." Nguyễn tử hắt ra nhẹ nhõm và nói cứng: "Tôi là người có hộ chiếu của nước Cộng hòa Pháp, tôi muốn được giải thích ngay tại đây, hoặc đề nghị ông cho mời nhân viên sứ quán Pháp tới đón tôi." "Xin ông cứ bình tĩnh, chắc là ông có việc gì đó mà cơ quan pháp luật đang cần sự có mặt của ông tại Việt Nam." "Về công việc của tôi tại Bangkok thì tính sao đây?" Anh an ninh cửa khẩu nhún vai nom dứt tây: "Thế thì gay nhỉ, nhưng ông thấy đấy, chúng tôi có bổn phận phải chấp hành mệnh lệnh trên." Bỗng anh an ninh cửa khẩu nói: "Ông đi thế này, ai điều hành quán ba quê hương? Tôi đã đến đấy uống cà phê mấy lần rồi, rất khó quên đấy." Nguyễn bị lộ chân tướng và cũng đủ khôn ngoan để biết rằng không nên dây dưa nơi này. "Tôi không kinh doanh ở Việt Nam nữa, thôi vậy, tôi đành phải về 40 Hàng Bài xem sao. Còn vé máy bay có hoãn được không nhỉ?" "Đơn giản mà ông, chúng tôi sẽ nói với họ hoãn lại cho ông, không chịu phí tổn gì cả." Nguyễn lại đi xe taxi về Hà Nội và đến ở tại một khách sạn nhỏ. Thay quần áo xong, Nguyễn gọi điện thoại về cho người chủ khách sạn ban sáng: "Anh nghe đây, chuyển ngay số tiền đó đi nơi khác, ngay bây giờ, nhớ đấy." Tiếng người chủ khách sạn trả lời: "Thưa ông, sau đó có phải báo lại cho ông không ạ?" "Không cần, tôi sẽ tự đi gặp anh, nhưng nhớ giữ lấy cái sim điện thoại mà tôi vẫn gọi cho anh." "Thưa ông, vâng ạ." Nguyễn lại dùng điện thoại bàn của khách sạn gọi cho Minh Lý: "Chào em, anh đây." Minh Lý ngạc nhiên: "Anh đang ở Hà Nội à? Hai ngày nay mấy lần tìm anh mà không được." "Anh có việc gấp cần gặp em." "Ok, em sẽ tới ngay." Nguyễn đi tắm và khoan khoái nằm ngủ. Khi Nguyễn đang lơ mơ ngủ thì Minh Lý đến. Trông thấy Nguyễn, Minh Lý hỏi ngay: "Em tưởng anh đang đi dạo ở bên bờ sông Sen rồi chứ." Nguyễn tự dài sườn sượt: "Sao em không nói là tưởng anh bị bắt rồi?" Minh Lý nói với vẻ hiểu biết: "Anh tưởng để bắt một người mang hộ chiếu nước ngoài như anh là đơn giản à? Rất nhiều thủ tục đấy." Tôi nên Nguyễn nhìn Lý bằng ánh mắt ngạc nhiên: "Em nói cứ như là công an đấy." "Em chẳng phải là công an, nhưng những hiểu biết của em về pháp luật thì có khi khối công an cũng chả bằng đâu. Nào anh nói đi, tại sao lại quay trở về đây?" Tôi nên Nguyễn thú thật: "Anh đã đi rồi nhưng không xuất cảnh được vì đã có lệnh của Bộ Công an. Như vậy chứng tỏ rằng chỗ thằng Siêu đã khai ra chuyện gì đó liên quan đến anh." Dùng Nguyễn trầm ngâm: "Thằng Siêu thì anh yên tâm về nó, bởi lẽ nó hiểu anh hơn ai hết, là cuộc sống vợ con nó bên Đài Loan sẽ ra sao nếu như nó khai mọi chuyện với công an Việt Nam." Minh Lý hỏi: "Lúc ở cửa khẩu công an nói gì với anh?" "Họ chỉ bảo là không được phép xuất cảnh." "Như vậy là lão Siêu chưa khai gì, cho nên công an mới chỉ nghi ngờ anh có vai trò quan trọng tại sòng bạc đó. Còn nếu họ đã đủ chứng cứ thì chắc chắn họ bắt anh tại sân bay rồi." Tôi nên Nguyễn gật gù: "Anh cũng nghĩ thế. Vậy theo ý em ta nên thế nào?" Minh Lý im lặng hồi lâu rồi nói: "Nếu anh quyết tâm trốn thì chỉ còn mỗi con đường vào thành phố Hồ Chí Minh rồi tìm đường đi Campuchia." Nguyễn thở dài: "Có lẽ cũng phải vậy. Em có nghe gì về chuyện thằng Lâm không?" Minh Lý lắc đầu: "Em chỉ biết rằng hôm qua có kẻ nào đó đã gài virus vào hệ thống máy tính của ngân hàng Phú Tài và phá hủy toàn bộ dữ liệu trong đó. Công an tỉnh đã phải cầu cứu chuyên viên tin học của bộ về diệt virus, không hiểu tình hình bây giờ thế nào." Tô Ninh Nguyễn lặng đi suy nghĩ rồi đứng phắt dậy: "Thế thì anh hiểu cả rồi." Linh Mỹ ngơ ngác. Anh hiểu cái gì? Bấy lâu nay anh cứ thắc mắc tại sao thằng Lâm lấy đâu ra lắm tiền như vậy để đi đánh bạc, và nó còn cho anh vay gần 1 triệu đô la. Lúc đầu anh cứ nghĩ rằng đây là tiền của gia đình nó, nhưng bây giờ thì anh chắc chắn là tiền đó thằng Lâm đã lấy trong ngân hàng, và rồi khi thằng Siêu bị bắt, nó sợ bị lộ nên đã gài virus để phá máy tính. Minh Lý nói. Anh nói như đùa, nên hàng triệu đô la của ngân hàng đâu có phải là chuyện đơn giản. Chẳng nhẽ cả một hệ thống kiểm tra, kiểm soát của ngân hàng với những nguyên tắc tài chính chặt chẽ như vậy mà lại không phát hiện ra hay sao? Tôi Ninh Nguyễn giảng giải. Em nên nhớ là thời đuổi công nghệ cao hiện nay, việc quản lý tài chính của các ngân hàng nghe thì rất là chặt chẽ, và đặc biệt là chặt chẽ đối với những người lương thiện. Nhưng với những kẻ am tường kỹ thuật tin học như thằng Lâm thì nó không khó gì để tìm ra những kẽ hở của hệ thống. Anh đã biết rằng khi học ở bên Mỹ, năm đầu thằng Lâm học rất rốt, nhưng từ năm thứ hai trở đi, nó đã nhập với một nhóm hacker và cũng được coi là một trong những cao thủ. Cách đây hơn một năm, em có nhớ vụ một nhân viên tín dụng của ngân hàng Vietcombank cũng lấy tiền qua máy tính chỉ để đi báo gái và đánh đề hết mấy chục tỷ không? Lúc này thì Lý mới hiểu ra, cô thốt lên. Nếu đúng như vậy thì không thể tưởng tượng nổi. Em nghe nhiều về thằng Lâm và ai cũng khen nó là ngoan là thật. Đấy là vẻ bên ngoài thôi. Còn với anh thì đó là một thằng, nếu như có điều kiện, nó có thể trở thành một ông chủ mafia trong tương lai. Tô Ninh Nguyễn ngừng lại rồi nói với giọng năn nỉ. Em hãy lo cho anh bằng cách nào sớm nhất để sang được Campuchia. Minh Lý nói. Tại sao lại là em mà không phải là đám đệ tử của anh? Tô Ninh Nguyễn giải thích. Khi công an đã để mắt đến mình thì phải biết xa lánh tất cả những người thân của mình, bởi vì họ muốn tìm mình thì cũng lại bắt đầu từ những nơi đó. Minh Lý mỉa mai. Thế em không phải là người quen biết của anh hay sao? Nhưng không ai biết chúng mình quen nhau cả, và có lẽ em sẽ là cứu tinh của cuộc đời anh. Minh Lý cười khúc khích. Em chẳng dám làm cứu tinh cho ai cả. Đời em bây giờ có cứu tinh rồi. Tháng sau em sẽ lấy chồng, đó mới là cứu tinh của đời em. Tô Ninh Nguyễn nói một cách rất sòng phẳng. Em sẽ có 50.000 đô la sau khi anh sang Phnom Penh. Vừa lúc đó Lý có điện thoại. Lý nhìn số máy và biết là Thanh, giám đốc công ty Hoàng Quân. Minh Lý dõng dạc. Chào anh, tôi nghe đây. Tiếng của Thanh. Cô Lý đây à, cô đã nghe thông tin gì về thằng Lâm, thằng Nguyễn chưa? Minh Lý giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho Nguyễn rồi nói. Em chưa nghe thấy gì cả. Cô đừng giấu tôi biết là cô hiểu rõ việc này. Còn nếu cô chưa có thông tin gì thì cô về ngay đây, chúng ta có việc cần phải bàn. Cô gấp lắm không? Rất gấp, đây sẽ là cơ hội cho chúng ta trả thù. Ok, em về ngay. Nguyễn nhìn Lý ra hiệu như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Lý nói. Lão Thanh gọi điện muốn trao đổi các thông tin về anh và thằng Lâm. Thế vụ anh bán dự án của Hoàng Quân đến đâu rồi? Tô Ninh Nguyễn buồn bã. Hợp đồng đã ký rồi, lẽ ra tiền đã phải chuyển xong, nhưng cho đến nay chưa có được 500.000 đô la. Minh Lý cười. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng chẳng mất gì. Tô Ninh Nguyễn nói. Em quả là người phụ nữ khủng khiếp. Anh có cảm giác rằng không có một cái gì giấu nổi em. Người phụ nữ như vậy là khổ lắm đấy. Tô Ninh Nguyễn hỏi. Em sẽ giúp anh chứ? Em chưa dám hứa chắc, bởi quả thực việc này em không quen. Nhưng em nghĩ có lẽ sẽ rất đơn giản nếu như anh cứ lặng lặng lên tàu vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi ra các cửa khẩu ở An Giang, Tây Ninh, thuê một gã xe ôm và chỉ mất nửa ngày là anh đã có thể ở Phnom Penh. Dù từ đó anh muốn sang Thái Lan thì cũng là chuyện đơn giản. Nguyễn cười nhăn nhó. Em là người vô can thì em thấy đơn giản thế. Chứ anh bây giờ nhìn đâu cũng thấy như có công an đang theo dõi. Có khi em cũng là công an đấy. Minh Lý nói rồi cười. Anh cứ yên tâm đi, em sẽ không bán đứng anh đâu. Dù sao thì anh cũng đã có những ngày cư xử tốt với em. Thôi em đi đây. Tô Ninh Nguyễn định đến ôm hôn Minh Lý, nhưng cô khẽ gạt tay hắn ra và lách đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.